Xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là đám người Lý Dịch đã đi vào trong động Lục Thiên và đã gặp phải những chuyện hết sức kỳ lạ. Và Lý Dịch đã rơi vào trong một cái quan tài có chứa một nửa thân rồng. Thì không biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Chúng ta tiếp tục vào tập tiếp theo. Đoán thiên mệnh. 22. Tuy trong lòng tôi cũng đã tính toán sơ lược, nhưng khi chính mắt nhìn thấy thân rồng này viết bốn chữ đó thì vẫn không tránh nổi bàng hoàng. Chủ yếu là bởi vì ấn tượng của thần sông Trường Giang trong tôi vô cùng lớn. Cô ta mạnh đến mức nào cơ chứ? Đến cả rồng cũng giết được thì có phải là thần tiên trên trời cô ta cũng đụng đến được? Hơn nữa, cô ta giết rồng chỉ vì bộ gan rồng ư? Không phải chứ. Gan rồng là thành phần chính luyện ra thuốc trường sinh bất lão. Thần sông này có lẽ là tinh quái của sông Trường Giang, tuổi thọ phải tính bằng ngàn năm. Mà chưa biết chừng, cô ta đã làm thần sông mấy ngàn năm rồi, thăng thiên thành thần thì bất tử luôn. Cần gì phải luyện ra thuốc trường sinh bất lão nữa? Hay là cô ta lấy gan rồng vì nó có công dụng khác mà tôi chưa biết? Tôi đột nhiên nghi ngờ, chắc chắn là gan rồng còn có công dụng khác nữa, nhưng khoảng cách giữa tôi và cô ta quá lớn. Không thể biết được cô ta nghĩ gì. Tôi hít một hơi thật sâu. Thực lòng giờ tôi vô cùng muốn biết thân thế tôi ra sao, nên vội vàng hỏi. Đầu của ông ở đâu? Tìm thấy đầu rồng rồi thì ông ta sẽ cho tôi biết tất cả mọi thứ. Nhưng khi vừa dứt lời thì một hình ảnh chợt hiện lên trong đầu tôi. Đó là chiếc đầu rồng lớn, không có thân dưới, đang trừng trừng đôi mắt đỏ ngầu như nắm tay nhìn tôi. Hình ảnh này làm tôi nổi hết cả da gà. Tôi vội vàng nhắm mắt xuống ngay đi. Tôi đang nghĩ linh tinh gì không biết. Nửa thân dưới con rồng này lại tiếp tục dùng móng vuốt vẽ nguệch ngoạc ra mấy chữ. Tiếng ma sát kít kít chói tai làm tôi thấy khó chịu vô cùng. Tôi chiếu đèn pin vào chân nó, cố gắng lấy lại tinh thần. Tôi nhìn ra nó viết mấy chữ: trong tay thần sông Trường Giang. Tôi kinh ngạc thêm một phen, lòng trùng xuống. Ở trong tay thần sông ư? Cũng đúng, không ở trong tay cô ta thì trong tay ai chứ? Chỉ là với sức lực một người mới như tôi bây giờ, đi tìm thần sông lấy lại đầu rồng thì khác gì tự tìm cái chết. Tôi đột nhiên thấy bối rối khó xử. Không phải là tôi không bằng lòng, mà là vì sức lực của tôi hiện giờ hoàn toàn không thể đáp ứng được. Chuyện này vẫn phải suy xét cẩn thận mới được. Tôi im lặng. Sau khi ra khỏi động Lục Thiên này, tôi sẽ lập tức đi tìm thần sông Trường Giang. Ông phải đợi chút, giờ tôi ra ngoài đã rồi mới có thể tìm cô ta. Tôi đang nghĩ phải nói với thần sông chuyện này như thế nào. Cưỡng ép cô ta ư? Tôi không có khả năng. Dù sao thì người ta cũng sống lâu lắm rồi, còn tôi mới sống được bao lâu chứ? Hoàn toàn không cùng cấp độ. Vậy nên chỉ có thể dùng trí mà thôi. Nhưng dùng trí như thế nào thì phải gặp được thần sông rồi mới nói được. Giờ thì đành đi bước nào tính bước đấy vậy. Mà con rồng kia sau khi nghe tôi nói thì lại dùng móng vuốt vẽ thêm mấy chữ khiến tôi ngạc nhiên vô cùng: cô ta vẫn ở trong này. Tôi hít một hơi mạnh. Quả nhiên vẫn ở trong này. Nhưng cô ta đã vào đây mấy ngày rồi mà, sao giờ vẫn ở đây nữa? Còn nữa, chúng tôi cũng đã vào đây rồi mà sao không gặp cô ta? Lúc này cô ta đang ở nơi nào vậy? Vậy ý ông là muốn bây giờ tôi đi tìm cô ta hả? Nó tiếp tục vẽ mấy chữ nguệch ngoạc, âm thanh chói tai lại vang lên. Nó không trả lời câu hỏi của tôi mà vẽ ra một câu làm tôi đặc biệt phải lưu tâm: cô ta bị thương nặng. Thần sông thực sự bị thương ư? Sao có thể như vậy được? Ai đã thương cô ta nhỉ? Lẽ nào là nửa thân rồng này? Đúng rồi, không phải lúc nãy tôi thấy một dấu bàn tay mảnh mai in trên quan tài này sao? Làm tôi có cảm giác như chỉ dùng một tay nhấc được nắp quan tài ra vậy. Chẳng lẽ chủ nhân dấu tay này chính là thần sông Trường Giang sao? Nói cách khác, cô ta đi vào nhưng bị nửa thân rồng này đả thương rồi. Tôi ngạc nhiên nhìn nó. Cũng đúng, thần sông chắc không ngờ nổi là dù bị chặt mất đầu nhưng con rồng này vẫn sống sót. Là do thể chất nó đặc biệt ư? Hay là dù đầu rồng không còn nhưng linh hồn vẫn còn ẩn chứa trong nửa thân kia? Tôi dùng đèn pin cẩn thận soi để nhìn hết thân rồng. Không ngờ là ở phần đuôi rồng có mấy cái vảy lớn nhỏ bị lõm xuống thành hình một bàn tay. Có lẽ là sau khi thần sông đi vào, con rồng này đột nhiên tỉnh giấc và tấn công cô ta. Hai mắt tôi chợt sáng lên. Cô ta bị thương như thế nào? Chuyện này tôi phải cân nhắc kỹ. Đây là một cơ hội. Nếu bị thương nghiêm trọng thì vẫn có cách để cô ta giao đầu rồng ra, còn nếu không thì tôi phải thật thận trọng. Rất nặng. Móng rồng lại vẽ ra mấy chữ. Tôi nghĩ ý con rồng này là để tôi đi tìm cô ta ngay bây giờ. Giúp ta tìm đầu, ta sẽ nói cho ngươi những gì ngươi muốn biết. Một nửa thân rồng tiếp tục dùng móng vuốt viết nên câu này. Tôi do dự rồi khẽ gật đầu. Nói thế nào thì tôi và thần sông cũng không có nhiều xung đột. Chỉ cần cẩn thận nói chuyện với cô ta, xem có cơ hội hay không. Suy cho cùng thì đến cũng đến rồi, tôi phải biết được những gì tôi muốn biết. Được, ông thả tôi ra ngoài, ở trong này chờ tôi. Tôi tìm được đầu rồng rồi sẽ quay lại tìm ông, tôi nói. Nửa thân rồng lại viết, nhưng những chữ tôi đọc được làm tôi lạnh hết sống lưng. Cẩn thận phía sau. Tôi vô thức cảnh giác quay đầu lại nhìn. Sau tôi là vách quan tài, không có gì ngoài mấy vết máu tanh. Nhưng sao nó lại bảo tôi cẩn thận phía sau? Tôi nghĩ theo hướng này nơi nên hơi bị rối. Đột nhiên mấy manh mối trong đầu tôi được sâu chuỗi lại, làm tôi sốc nặng. Bạn của Dương Siêu, Vương Song Lâm đã nói rồi. Những chữ sau lưng tôi có thể là để phong ấn thứ gì đó. Lúc ấy tôi không hiểu gì. Khi tôi bước vào, thủy thi dưới nước lại nói là tổng cộng 7 người, trong khi cả thầy chúng tôi chỉ có 6 người. Người thứ 7 bị phong ấn ở sau lưng tôi đúng không? Nghĩ đến đây, sau lưng tôi lại có dịp toát mồ hôi lạnh. Tôi dùng tay gãi gãi vào lưng nhưng không có cảm giác gì, thậm chí là một chút không thoải mái cũng không có. Phong ấn này có như tôi nghĩ không? Nhưng phong ấn người như vậy thì không thể rồi. Hay là phong ấn linh hồn nào đó? Dù sao thì linh hồn cũng không có trọng lượng. Nếu trên người bạn có một con ma rất béo thì bạn cũng không có cảm giác gì, trừ khi nó cố tình cho bạn cảm giác thì mới thấy nặng. Nhưng tôi tự thấy sợ bản thân. 17 năm tôi cõng một người trên lưng mà không hề biết gì, không hề có cảm giác gì. Điều này đối với tôi mà nói thì nghe thôi cũng kinh hồn lạc phách. Toàn thân tôi rét run. Thân thể này có phải là của tôi không? Tại sao phải dùng thân thể tôi để phong ấn một linh hồn? Những câu hỏi cứ nối tiếp dồn dập làm não tôi rối bời không tả nổi. Sau lưng tôi phong ấn ai vậy? Tôi hỏi. Tôi buộc phải làm rõ điều này, nếu không thì đến cuối cùng tôi cũng không biết cơ thể này có thật sự là của tôi hay không. Tôi sợ hãi như một bản năng. Tôi sống 17 năm, hóa ra lại là sống cho hai người. Mục đích của người này là gì? Tại sao tôi không hề cảm thấy dù chỉ là một chút? Tại sao mẹ tôi cũng không nói với tôi việc này? Móng vuốt rồng chỉ vào dòng chữ vừa nãy. Giúp ta tìm đầu, ta sẽ nói cho ngươi. Tôi im lặng một lúc, do dự gật đầu. Được, ông ở đây chờ tôi nhất định sẽ mang đầu về cho ông. Tôi thấy thân rồng này chuẩn bị dùng đuôi mở nắp quan tài. Đuôi to như vậy thì mở ra cũng chẳng hề gì. Tôi vội gọi Diệp Thanh và Dương Siêu, bảo bọn họ cách xa một chút. Tôi lập tức đi ra. Dù sao thì tôi ở trong quan tài cũng nhìn được hai người bọn họ đang cố cậy nắp quan tài ra. Dương Siêu kinh ngạc hỏi tôi chuyện gì vậy. Tôi nói lại lần nữa, bảo bọn họ nhảy xuống để tránh làm họ bị thương. Dương Siêu và Diệp Thanh chắc là ngạc nhiên lắm. Bên ngoài yên lặng hơn chục giây rồi mới có âm thanh truyền đến, nói là ổn rồi. Tôi nghe thấy tiếng bọn họ nhảy xuống thì mới có thể để thân rồng kia tiếp tục. Cái đuôi khổng lồ của nó nhấc lên chuẩn bị mở nắp quan tài. Đúng lúc này đột nhiên giọng nói Dương Siêu truyền đến. Lý Dịch, cậu đừng động đậy, ta nghe thấy tiếng có người đến. Giọng nói anh ta rất cảnh giác. Tôi lập tức sửng sốt. Có người đến ư? Là ai? Nửa thân rồng cũng dừng lại. Tôi thấy móng vuốt nó tiếp tục viết. Tôi thấy mà tích kinh ngạc vô cùng. Thần sông Trường Giang đến rồi. Nhìn nửa thân rồng viết ra mấy chữ này, tôi kinh sợ. Hà Bá đã đến rồi. Có lẽ cô ta bị bán lòng, đánh trọng thương nên muốn tới tiêu diệt nó. Lúc này có lẽ cô ta toàn thân đầy sát khí, có thể giống như một người mất trí vậy. Nhưng Dương Siêu và Diệp Thanh vẫn còn ở bên ngoài. Tôi vội vàng chạy tới bên cạnh quan tài, tận lực hạ thấp giọng nói. Dương Siêu, Diệp Thanh, hai người mau đi trước. Lúc này bọn họ quá nguy hiểm, thần sông dám tới đây nhất định là do thực lực đã khôi phục gần hết. Không được, cậu làm thế nào bây giờ? Dương Siêu sốt ruột. Hai người đi trước đi, tôi tự mình tìm cách. Tôi thấp giọng nói. Anh không phải bảo tôi tìm cơ hội rời đi sao? Đây chính là cơ hội. Cậu là đang để cho chúng ta rời đi. Không được. Giọng Dương Siêu vọng vào. Điều này làm tôi lập tức lo lắng. Tôi cũng có thể cảm thấy được áp lực bên ngoài mạnh đến mức nào. Nguy hiểm của Dương Siêu và Diệp Thanh càng lúc càng lớn. Tin tôi, hai người đi trước đi. Thần sông bị trọng thương, sẽ không đi vào đây đâu. Tôi nói: Trọng thương? Diệp Thành và Dương Siêu đồng thanh hỏi, giọng đầy kinh ngạc. Tôi nói qua về chuyện bán long trong quan tài, cùng với chuyện nó làm trọng thương Hà Bá. Dương Siêu và Diệp Thành đều ngạc nhiên. Cho nên hai người các anh nguy hiểm hơn tôi nhiều, hai người nên rời đi trước đi. Tôi sốt ruột nói. Thứ cảm giác áp bức này càng ngày càng lớn, loại sát ý vô hình này tôi có thể cảm giác được. Mau lên! Tôi nói. Bên ngoài đã im lặng 3-4 giây, Dương Siêu cắn răng. Được! Nhưng Lý Dịch vẫn còn bên trong. Tiếng Diệp Thành vang lên. Chị Diệp Thành, chị cứ yên tâm. Có lẽ Hà Bá sẽ không vào đây đâu. Hai người nhanh đi đi. Tôi nói. Hey, được rồi. Diệp Thành thở dài. Tôi yên tâm. Hai người họ nói hãy cẩn thận một chút. Sau đó tôi nghe thấy tiếng họ khiêng cao cửu nhật lên. Rồi tiếp theo là tiếng bước chân. Rất nhanh đã đi xa. Không nghe thấy gì nữa. Nhưng sau một phút yên tĩnh bên ngoài, một luồng cảm giác áp bách mãnh liệt khiến tôi ở trong quan tài còn cảm thấy kinh hồn bạt vía. Chắc chắn là thần sông vẫn chưa rời đi kia đã quay lại. Tiếng bước chân từ bên ngoài từng tiếng một vọng vào như trống trận, khiến tim tôi đập thình thịch. Cô ta càng lúc càng tiến gần, tim tôi đã nhảy lên đến cổ họng. Tôi quay đầu lại nhìn bán long, nó vẫn không nhúc nhích. Nó bị chém đầu, hiển nhiên thực lực chắc chắn không bằng cô ta. Về việc có thể đánh lén thần sông, chỉ sợ cũng là do có vận may rất lớn. Muốn đánh lén thần sông lần nữa rất không có khả năng, cho nên lúc này nó cũng đặc biệt cảnh giác. Nghe thấy tiếng bước chân như đã dừng lại bên ngoài quan tài, tôi vô cùng lo lắng. Nhưng mau quá tôi buông lỏng một chút, tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, như là nhìn cái quan tài này mấy lần, cảm giác không phát hiện được gì, liền trực tiếp rời đi. Mãi cho tới khi hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân nữa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Rằng co mấy phút, tôi cảm thấy hô hấp khó khăn vì quan tài gần như bị niêm phong. Tôi ở bên trong lâu như vậy, xem như là nín thở rồi, mà tôi phải nhân cơ hội này để rời khỏi đây. Khi tôi quay đầu lại, chuẩn bị nhờ bán long giúp tôi mở nắp quan tài, chợt nghe thấy một tiếng két nhẹ nhàng. Tôi vô thức ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện đuôi rồng hướng lên một chút, đang kéo nắp quan tài sang một bên. Tôi thở phào, còn tưởng là Hà Bá quay lại muốn phá mở nắp quan tài chứ. Sau khi lộ ra khe hở có thể ra ngoài, tôi lập tức hạ thấp giọng, nói. Chờ tôi. Tôi đi tìm thấy đầu rồng, sẽ quay lại tìm ông. Bán long không trả lời, tôi nhảy lên nắm lấy nắp quan tài, cố gắng trèo ra ngoài, nhảy bịch xuống đất. Lần đầu tiên tôi cảm thấy không khí bên ngoài đúng là tốt hơn nhiều, trong đó quá ngột ngạt. Két. Nắp quan tài một lần nữa đóng lại. Tôi nghĩ Dương Siêu và Diệp Thanh hẳn đã tìm nơi để trốn đi. Bây giờ tôi phải lập tức đi tìm bọn họ, quyết định nhảy ra khỏi chỗ này trước đã. Nhưng lúc tôi chuẩn bị rời đi, đột nhiên có một âm thanh truyền đến, làm tôi như bị sét đánh trúng, ngây người tại chỗ. Ta còn tưởng là cậu chết ở bên trong. Chỉ vài chữ mà mang một âm thanh đặc biệt quỷ dị, có cảm giác như biến âm, có cảm giác như biến âm, giống như muốn che giấu giọng nói thật sự vậy. Sau lưng tôi toát ra mồ hôi lạnh, tôi hít một hơi thật sâu, quay đầu, thấy từ trong bóng tối có một đôi mắt rất rõ ràng, thấy bóng người di chuyển là một người phụ nữ mặc váy màu đen, có mạng che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt. Đây là thần sông sao? Tôi kinh ngạc, khó trách Dương Siêu và Diệp Thanh đều nói chưa có ai nhìn thấy chân thân của Hà Bá. Cô ta mang mạng che mặt thế này thì ai có thể thấy rõ ràng mặt mũi cô ta thế nào? Nhưng đôi mắt này tôi có cảm giác đã từng gặp ở đâu đó, có một chút cảm giác quen thuộc không thể giải thích được. Mà cô ta đột nhiên xuất hiện như vậy làm tôi thấy thắc mắc. Cô ta ở bên ngoài suốt, chẳng lẽ vừa rồi bán long không có cảm giác gì? Hay là đã biết nhưng cố ý để tôi ra ngoài lấy đầu cho nó? Tôi không có thời gian phân tích chuyện này. Cô ta rốt cuộc là bị trọng thương hay khỏe lại rồi? Có lẽ là không thể khỏe lại rồi. Vậy tình hình hiện tại của cô ta thế nào? Người mới như tôi có thể đánh lại không? Trong mắt cậu có sát khí, cậu muốn giết ta? Hà Bá từng bước đi tới, nhẹ nhàng như gió xuân. Nếu như không phải bán lòng nói tôi biết cô ta bị trọng thương, thì chỉ cần nhìn cách đi tiêu sái, mây trôi nước chảy này, tôi cũng sẽ không nghĩ tới việc cô ta thật sự bị thương. Hà Bá này che giấu bản thân quá giỏi rồi, chẳng trách lại thần thần bí bí như vậy. Tôi không muốn giết cô, tôi với cô không thù không oán. Tôi lắc đầu. Không thù không oán, mấy ngày trước ta muốn giết cậu, cậu không hận ta sao? Giọng nói này có chút mỉa mai. Tôi không nói gì, cũng không có ý muốn bỏ chạy. Tình hình này tôi có chạy cũng vô dụng thôi, cố gắng tỉnh táo đối mặt, có khi còn có đường thoát. Cô ta đi tới bên cạnh quan tài, liếc mắt nhìn một cái, giọng điệu lạnh lùng. Ta đoán, cậu vào đó lâu như vậy mà vẫn chưa chết. Thứ đồ bên trong này có phải nhờ cậu làm chuyện gì à? Ví dụ như lấy lại đầu cho nó. Tôi không trả lời câu hỏi này, nhưng trong lòng cảm thấy kinh sợ vô cùng. Cô ta đã biết. Cũng phải, cô ta là Hà Bá, có cái gì mà không biết, mà cô ta để đầu rồng ở chỗ nào chứ? Con rồng này trên người có rất nhiều thứ đồ, đầu rồng tương đối quan trọng, sao tôi phải đưa nó cho cậu? Dựa vào cái gì? Cô ta nói. Đây là đang hỏi tôi. Sau khi trầm mặc, tôi hỏi lại. Cô có điều kiện gì? Tôi rất muốn biết thân thế của mình, cho nên cái đầu rồng này tôi nhất định phải nghĩ biện pháp lấy về cho bằng được. Điều kiện gì? Cậu có tư cách đàm phán với ta ư? Tôi nghĩ với tính cách của cô, lúc nãy tôi đi ra sẽ giết tôi ngay. Sở dĩ cô không làm như vậy là vì có lẽ tôi vẫn còn có chút tác dụng. Tôi nói. Coi như cậu còn có chút thức thời. Cô ta vừa nói vừa đi tới, ánh mắt như nhìn thấu tôi, làm cả người tôi như bị máy quét quét qua vậy. Tôi nghĩ nếu cô ta bắt con rồng này, vậy thì nó có nói với cô ta rằng tôi có chuyện riêng phía sau không? Cái này chắc là không rồi. Nếu như nói điều này, có khi tôi còn vui mừng ấy. Dù sao thì cô ta rất có khả năng nói cho tôi biết người đứng sau mọi chuyện. Nhưng nếu không phải cái này, như vậy thì là những thứ khác. Ví dụ như cô ta bị thương nặng, muốn có gì đó để chữa thương, vừa vặn thấy tôi, muốn bảo tôi tìm cái đó cho cô ta. Tôi cảm thấy hẳn là vế sau có khả năng hơn. Cô muốn tôi làm gì? Tôi nói, giọng cũng bình tĩnh lại, không có gì phải sợ, cùng lắm thì là chết. Hà Bá nhìn chằm chằm vào tôi. Không phải là tôi muốn cậu làm gì, mà là việc tôi bảo cậu làm thì cậu phải làm, cậu không có tư cách cự tuyệt. Tôi trầm mặc, thật sự cảm thấy bực mình, nhưng tôi làm gì có năng lực mà phản bác. Thực lực hiện tại của tôi kém như vậy, có tư cách gì phản bác lại cô ta? Tôi im lặng, như bầu không khí càng thêm quỷ dị, bốn phía đều lạnh tanh. Sau khi do dự, tôi mở miệng. Cô muốn cái gì? Ta muốn một thứ trên người cậu. Thần sông lạnh lùng nói. Đồ trên người tôi? Chẳng lẽ là chữ sau lưng? Cũng là người phong ấn sau lưng tôi. Người này phong ấn lên người tôi. Nói thật tôi chỉ có cảm giác sởn gai ốc. Nếu như Hà Bá có thể lấy đi, tôi vui vẻ còn không kịp. Nói thật tôi vô cùng tình nguyện cho. Tôi hít một hơi thật sâu, hỏi. Cô muốn cái gì ở trên người tôi? Không, không phải là một món đồ. Bởi vì cái mạng hiện giờ của cậu là của ta. Ta đã tha cho cậu 3 lần. Thần sông lạnh lùng thốt. Lòng tôi trùng xuống. Cô ta muốn làm gì? Vừa rồi giọng cô ta có hơi chút do dự. Chẳng lẽ cô ta thật sự muốn linh hồn bị phong ấn sau lưng tôi như tôi thầm nghĩ? Thú thật, lúc nghĩ tới trường hợp này, tôi cũng càng tò mò về hồn phách bị phong ấn sau lưng mình hơn. Người này rốt cuộc là ai? Rốt cuộc cô muốn cái gì? Tôi nhìn cô ta chằm chằm. Thế mà mới nãy tôi còn thấy may mắn, cứ tưởng có thể tạm thỏa thuận với cô ta, nhưng bây giờ khả năng không được nữa. Rõ ràng là cô ta muốn tôi làm nô lệ cùng thuyền với mình. Tôi đây chắc chắn không chấp nhận, bởi vì một khi đồng ý, phần trăm lấy được đầu rồng căn bản là tròn trĩnh một số không. Với cả, cô ta bảo 3 lần, cô ta tha tôi 3 lần, 3 lần nào cơ? Lần trước chèo thuyền theo sau cô ta, nếu cô ta thật sự điều khiển nước, 3 người chúng tôi có lẽ không có cơ hội lên bờ thật. Nhưng tôi thấy chuyện này không phải được cô ta tha cho, mà là do lúc ấy không có thời gian dây dưa với chúng tôi thì có. Dù sao khi đó nước xiết vậy, cái cảm giác bị nước ập vào đầu này hãy còn mới toanh trong trí óc tôi. Ấy khẳng định là muốn giết bọn tôi. Cô ta chắc chắn đã nổi ý giết người. Chẳng qua vừa đúng lúc ấy thì vào được động lục thiên nên mới không tiếp tục. Miễn cưỡng cũng coi như một lần đi. Rồi ban nãy không giết tôi, miễn cưỡng tính thêm lần nữa. Thế lần thứ 3 đâu? Tôi bắt đầu hoài nghi. Hai mắt thần sông cứ chòng chọc vào tôi, làm tôi hãi hết cả người. Tha cậu 3 lần thì cậu nói xem, cái mạng này có phải là của ta không? Tôi không nói gì. Lúc này tôi muốn đánh cược, cược rằng cô ta đang bị thương nặng, hiện đã thế suy sức yếu, chẳng qua cố ra vẻ bình tĩnh mà thôi. Tôi có cơ hội này để chế ngự cô ta, nhưng chỉ mỗi cơ hội này đã đủ khiến tôi phải mạo hiểm tính mạng. Vậy mới nói, đợi chờ với tôi cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, không có bất kỳ kết quả nào, sẽ chỉ làm tôi càng bị ép hơn. Tôi đành hít sâu một hơi, thần sông vẫn đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi lại bỗng nhào ập tới, tuốt kiếm gỗ đào mà Dương Siêu cho, đâm về phía cô ta với tốc độ nhanh nhất. cô ta bị thương nặng hơn thì tôi mới có cơ hội. Con người cô ta co lại, tỏa ra hàn khí kinh người. Ta nên giết cậu từ lần đầu tiên. Lúc này, tôi đã vọt tới trước cô ta, thế mà lòng lại hết sức bình tĩnh, bởi vì sau khi tới gần, tôi ngửi được mùi máu tanh nhàn nhạt trên người cô ta, giấu rất giỏi, tiếc là cô ta thực sự bị thương nặng. Nhưng mà nặng tới đâu, tôi lập tức dựa theo từ ta, cô ta thốt lên đầu tiên để tính. Đây là chữ đầu tiên nhảy lên trong đầu cô ta, có thể lấy làm tham khảo. Anh em lại nhìn quả ghi chú mình để trên màn hình nhé. Chữ tượng hình. Chữ ta này, thật ra tách chữ để tính thì được, chảo thêm nét phẩy ở trên này thì phân tích được gì đâu. Nhưng mà kỳ thực cũng khá đơn giản. Chảo trong ngũ hành thuộc lửa, như vậy có thể nói là nóng lòng. Nóng lòng, thế thì nơi mà nửa con rồng kia đánh cô ta bị thương hẳn là vị trí trước ngực, cũng coi như là nghiêm trọng, bởi vì hình dáng của nét phẩy này ý là nổi gió, cháy mà còn có gió nổi lên thì rõ ràng là bị thương rất nặng, nên ván cược này mới có phần thắng. Cô ta bị thương nặng, khả năng cao là không mở được chỗ này, cần đến người giúp, thế nên cô ta mới muốn tôi giúp. Ngoài cái này ra, tôi không phân tích được gì nữa, do chỉ trong nháy mắt, cô ta đã phản ứng lại, ánh mắt lạnh như băng. Cậu dám lén tính ta? Giọng nói lạnh đến mức làm tôi hoảng cả hồn, lúc này tôi nào còn dám do dự, lập tức đâm kiếm gỗ qua. Thần sông nhấc tay bắt lấy kiếm của tôi một cách dễ dàng, tìm tôi đánh thót. Đây là kiếm gỗ đào chuyên dùng để trừ ma diệt yêu. Cô ta dù có là thần sông nhưng vẫn chưa thành tiên, vẫn là một yêu ma. Mà yêu ma thì luôn kỵ những thứ khắc chế chúng. Thế sao cô ta bắt được? Mấu chốt là kiếm gỗ đào rất bén, vậy mà tay cô ta chẳng chảy một giọt máu nào. Ta thấy giữ mạng cậu lại quá lãng phí. Cậu tưởng tính ta được, ta bị thương nặng thì có thể giết ta à? Tự tin đó lấy từ đâu đấy? Ta thực sự hiếu kỳ. Thần sông nhìn tôi chòng chọc, cười nhạt, như thể đang cười tôi dám động thủ với cô ta. Tay cô ta nắm kiếm làm tôi sợ thật sự. Xem ra thực lực của một thần sông chưa phải thứ mà tôi của hiện tại có thể đụng tới. Nhưng mà nói lại, đã đi đến đây thì làm gì còn có cách nào khác, chỉ có nước tiếp tục. Xong, tôi không rút kiếm ra khỏi tay cô ta nổi, chỉ có thể từ bỏ. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là ánh mắt cô ta đột nhiên tối đi, giống như vết thương trên người phát tác không thể kiềm chế. Cô ta lùi về sau một bước, vứt kiếm gỗ đào của tôi, sau đó ôm ngực y hệt không chịu được nữa. Hơn nữa, tôi còn thấy phần ngực cô ta ứa máu ra, bộ đồ đen như bị thủng lỗ. Đây chính là vị trí tim bị móng vuốt của bán long đó chụp phải. Có lẽ mới rồi tôi trọng dẫn cô ta làm vết thương rách ra. Đã có cơ hội, sao tôi có thể không nắm lấy? Tôi tức khắc vọt qua nhặt kiếm gỗ đào rồi đâm thẳng vào cô ta. Cô ta đăm đăm nhìn tôi, đến khi tôi đánh tới thì phất tay với tốc độ kinh người. Tôi bị đánh trúng một trường, liền hộc ra một ngụm máu. Người bay về phía sau mấy bước mới dừng. Đầu óc tôi bây giờ không rõ ràng lắm, tầm nhìn thì chao đảo suýt ngất. Thần sông đánh ra trường này xong cũng phải vịn tường, sắc mặt mờ đi trông thấy. Xem ra là một trường này tốn không ít sức lực. Cô ta chắc không ngờ tôi lại lén tính cô ta, càng không nghĩ tới tôi sẽ phản kháng. Tôi vội cắn chặt răng xông qua, phải nhân cơ hội này khắc chế cô ta mới được, nếu không sẽ không còn cơ hội nào nữa. Tôi đâm thẳng kiếm về phía cô ta lại bắt lấy nó. Xong, lần này, tay cô ta đã chảy máu, tôi bèn cố sức rút kiếm chĩa vào cổ cô ta. Thần sông vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm, không chút sợ hãi. Đầu rồng ở đâu? Tôi chăm chăm nhìn lại, hỏi. Cô ta không mở miệng, tôi hỏi lần nữa thì cô ta cười nhạt. Ta lại nhìn nhầm rồi, cậu có thể làm được tới nước này. Chính tôi cũng không ngờ mình dám xuất thủ với thần sông, càng không ngờ rằng sinh tử vị thần sông bí ẩn này đang nằm trong tay mình. Đầu rồng ở đâu? Tôi hỏi lại. Cậu uy hiếp ta? Ánh mắt thần sông đặc kết. Tôi chẳng hiểu cô ta lấy bình tĩnh đâu ra nữa, trong khi tôi đang chĩa kiếm vào cổ cô ta. Dù tôi có đè kiếm xuống, cô ta vẫn không phản ứng. Đời này, ta ghét nhất bị uy hiếp. Thần sông nói, tôi lại dùng sức, cảm nhận được kiếm gỗ đào đã rạch rách ra cô ta. Cô không nói, tôi sẽ đâm chết cô. Tôi nhìn cô ta chằm chằm. Cô ta đã muốn giết tôi cũng không cần khiêm nhường. Dẫu cô ta có là thần sông, dẫu giết cô ta sẽ gây ra nhiều phiền toái, vì một khi Trường Giang không chủ, trên trời nhất định sẽ chú ý, sau đó thì nghiêm trọng không lường nổi. Nhưng vậy thì sao? Cô ta đã khăng khăng đòi giết tôi cũng không thể để cho cô ta giết tôi chứ. Uy hiếp không có tác dụng với cô ta, tôi không nhìn ra được tí sợ hãi nào từ mắt cô ta. Để ta bắt được cậu, ta sẽ cho cậu biết kết quả của việc uy hiếp ta. Thần Sông lạnh lùng thốt. Tôi nhìn thẳng cô ta mấy giây, không hiểu sao câu này của cô làm tôi sởn gai ốc. Nhưng sao bây giờ tôi có thể lấy mạng cô ta ngay cũng được mà lại xuất hiện cảm giác này chứ? Ngay lúc này, bên ngoài bỗng xuất hiện vài tiếng động. Tôi lắng nghe, thì hình như là người bên ngoài động Lục Thiên bắt đầu mất kiên nhẫn, muốn tiến vào. Phức tạp rồi đây. Tôi do dự một chốc rồi lôi cô ta tới cạnh quan tài để nửa bán long đích thân thẩm vấn sẽ an toàn hơn chút. Thế nhưng tôi gọi mấy tiếng, bên trong vẫn không đáp lại. Đã xảy ra chuyện gì? Con rồng này rất sợ ta. Thần Sông hơi châm biếm. Tôi nhìn cô ta. Sợ, sợ mà dám đánh lén. Chẳng lẽ vừa rồi Thần Sông thầm khởi động trận quan trấn áp bán long bên trong? Có khả năng lắm. Chuyện này làm tôi thoáng chốc lúng túng, y như câu cưỡi hổ khó xuống. Đe dọa cô ta không có tác dụng thì hỏi vị trí đầu rồng kiểu gì. Tôi nhìn cô ta chằm chằm mấy giây rồi lấy kiếm gỗ đào trong tay lần nữa đè xuống. Ta nhớ kỹ, cậu đâm ta bị thương, ta sẽ nhớ kỹ. Mắt Thần Sông chòng chọc vào tôi như đang cảnh cáo. Tôi thực sự không thể tưởng tượng được trong đầu của vị Thần Sông này có cái gì. Sự bình tĩnh của cô ta từ đâu mà có. Lúc này đây, tôi dùng kiếm gỗ đào kề vào cổ cô ta, bất cứ lúc nào cũng có thể giết cô ta. Vậy mà cô ta lại còn uy hiếp tôi. Tôi nhìn chằm chằm cô ta. Tuyệt đối không thể giằng co như vậy với cô ta, bởi vì tôi không biết vết thương của cô ta có thể bị tôi chế ngự trong bao lâu. Ngộ nhỡ cô ta dùng cách gì đó để trấn áp thương tích rồi khống chế lại tôi thì sao? Tóm lại, cô ta là Thần Sông Trường Giang, kẻ không biết đã sống bao nhiêu năm rồi, chắc chắn sẽ không có ít cách. Tôi không thể đặt cược như thế này, vì nếu tôi thua cược, sẽ mất mạng. Tôi đâm cô ta như thế, đến lúc cô ta bật lại được thì tôi còn giữ được cái mạng này chắc. Tôi thấy động tĩnh bên ngoài truyền đến, chắc có người ngoài kia sắp tới gần rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể xảy ra xáo trộn không lường trước được. Tôi suy nghĩ một lúc, chợt nghĩ ra một cách, đó là khống chế cô ta. Làm cách nào để khống chế được? Ngoài việc dùng kiếm gỗ đào đâm vào cổ cô ấy, tôi vẫn còn một cách khác, đó là mệnh khí của bản mệnh trong cung mệnh trên người các đoán mệnh sư. Mệnh khí này đối với người khác cũng không có ích lợi gì, dù sao cũng là không cùng chuyên ngành nên không nói rõ được. Nhưng đối với các đoán mệnh sư chúng tôi mà nói, nó rất hữu dụng. Nhận lấy số mệnh này tương đương với việc điều khiển vận mệnh của người này trong tay mình. Đương nhiên, số mệnh này không bao gồm sinh mệnh. Nhưng một đoán mệnh sư có năng lực, tức là một người có đạo hạnh cao thâm, có thể dùng loại vận mệnh này để thay đổi cuộc đời của một con người, làm cho người khác giàu sang cả đời hoặc xui xẻo cả đời, thậm chí khiến người ta đột ngột tử vong cũng có thể. Nhưng làm như vậy sẽ làm giảm âm đức, sẽ bị phản phệ lại. Vì vậy loại thay đổi vận mệnh làm người khác đột tử này là một trong những điều cấm kỵ của các đoán mệnh sư chúng tôi. Tình trạng hiện tại của tôi tất nhiên không làm được đến mức này, sao mà làm vậy được chứ? Đối với đạo hạnh của Thần Sông Trường Giang, tôi còn chưa bắt đầu thay đổi có khi còn lập tức bị phản phệ dữ dội khiến tôi lập tức bỏ mạng ấy chứ. Trừ khi đạo hạnh của tôi ít nhất phải từ cấp 7 trở lên mới có thể khiến cô ta đột tử mà chết. Ngoài ra thì không còn cách nào khác, đạo hạnh tôi quá thấp, không thể đổi sinh mệnh của người có đạo hạnh quá cao. Vì vậy, bây giờ những gì tôi có thể làm khi lấy được vận mệnh của cô ta là phá hủy khuôn mặt của cô ta, để vận khí của cô ta bị xáo trộn. Sau khi vận khí rối tung lên, cô ta có thể gặp xui xẻo, có thể mất đi danh Thần Sông Trường Giang, hoặc có thể gặp may mắn. Tất nhiên cơ hội may mắn là rất rất nhỏ. Tuy nhiên, hậu quả của việc tôi làm như vậy cũng vô cùng nghiêm trọng. Tôi có thể bị đột tử, thật là có thể nói làm bị thương kẻ địch một phần thì sẽ tự tổn hại chính mình hai phần. Hơn nữa, tôi có thể cố cùng cô ta đồng quy vu tận. Với số mệnh của cô ta và mạng sống của tôi thì khả năng là khiến 9 phần của cô ta bị thương nặng cận kề cái chết, một phần chết cùng tôi. Cái này chính là để đề phòng. Tất nhiên, dựa trên tình hình hiện tại của tôi mà nói, giá như tôi bỗng chốc trở thành một đoán mệnh sư cấp 2 thì sẽ khác. Cô ta sẽ càng nguy hiểm hơn. Nghĩ đến đây, tôi không chút do dự huy động một ít khí tức trong cơ thể, tụ ra ngón tay, đột ngột điểm vào mi tâm tái nhợt của cô ta. Cậu định làm gì? Cậu dám làm thế này với ta? Thần Sông Trường Giang vừa sợ hãi vừa tức giận, trong mắt thoáng hiện sát khí lạ thường, bàn tay lập tức vươn lên nắm lấy tay tôi. Nhưng bởi vì cô ta bị trọng thương nên không có bao nhiêu sức lực, bao sắt, sao bắt được tay tôi. tôi nhân cơ hội liền điểm lên trán của cô ta. Lúc đó, khi tôi điểm lên trán của cô ta, ngón tay tôi giống như đang điểm trên mặt nước vậy. Đột nhiên dập dờn, xuất hiện một vòng sáng tựa một sợi dây ánh sáng, chỉ mỏng như sợi tóc. Tôi nhanh chóng bắt lấy vòng tròn ánh sáng này, như thể tôi đã nắm được một thứ gì đó tràn đầy sức sống. Đây là sinh mệnh của cô ta. Thật kinh ngạc. Đạo hạnh của cô ta thật kinh khủng, nếu không, sẽ không có loại sinh mệnh như vậy. Tôi dùng sức xé toạc nó ra, lông mày của cô ta cau lại, bộ dạng trông rất đau đớn, đôi mắt của thần sông bỗng trở nên tối hơn rất nhiều. Tay cô ta nắm chặt cổ tay tôi như sắp bóp nát đến nơi. Nhưng tôi vẫn buộc phải lôi kéo sinh mệnh từ trán cô ta từng chút. Lúc này dường như tôi xé rách dây thần kinh cô ta vậy. Tay cô ta không còn sức lực, buông xuống, cơ thể mềm nhũn. Lý Dịch, cậu dám lấy mệnh khí của ta, cậu dám. Đôi mắt của thần sông tràn ngập sát ý. Tôi nghĩ nếu cô ấy có thể cử động, tôi chắc chắn sẽ bị cô ta băm thành tám khúc rồi. Đôi mắt cô ta nhìn tôi làm tôi sởn tóc gáy. Tôi cảnh cáo cô, số mệnh của cô đang ở trong tay tôi, thành thật giao đầu rồng ra đây. Tôi nhìn chằm chằm cô ta. Với đạo hạnh của cậu thì định lấy mạng tôi kiểu gì? Cậu có thể làm gì? Cậu uy hiếp ta ư? Đời này ta ghét nhất là bị người khác uy hiếp ta. Trong đôi mắt tràn đầy sự lạnh lùng, khiến người khác phải rợn tóc gáy. Nếu tôi không muốn sống nữa thì sao? Tôi nhìn chằm chằm cô ấy. Cô ta cau mày nói. Không muốn sống? Cậu không sợ chết sao? Xem ra cô ta không phải là đoán mệnh sư, nhưng cô ta biết tôi dùng số mệnh của cô ta để làm gì. Cậu không sợ, vậy ta sợ cái gì? Cô ta khẽ nhắm mắt lại. Tôi không nói gì nữa, thu lại mệnh khí cô ta rồi cất đi. Đây không phải là chỗ để nói chuyện, tôi sẽ đưa cô ta ra khỏi đây trước. Tốt hơn hết là tìm được Dương Siêu và Diệp Thanh. Kiếm gỗ đào của tôi tiếp tục chĩa vào cổ cô ta, bắt cô ta đi. Nhưng tôi có thể thấy máu từ ngực cô ta chảy ra. Vết thương này làm cho cô ta không còn sức lực để đi. Thần sông ngồi bệt xuống đất, toàn thân yếu ớt, nhưng đôi mắt vẫn nhìn tôi một cách lạnh lùng, đầy sự chết chóc. Tôi nhìn cô ta một cái, đỡ cổ đưa cô ta đi. Chúng tôi bắt buộc phải rời khỏi đây. Ta chỉ nói một lần thôi, buông ta ra. Dựa vào cậu mà cũng có tư cách đụng vào ta sao? Thần sông đột nhiên quay đầu lại, làm tôi sửng sốt. Bởi vì tôi chỉ dùng một tay kéo cổ cô ta, tay còn lại tiếp tục dùng kiếm gỗ đào chĩa vào cổ cô ta để đề phòng. Nhưng cô ta đột ngột quay đầu lại, như vậy làm tôi có thể cảm nhận được kiếm gỗ đào đang cứa vào cổ cô ta. Cô ta chán sống rồi sao? Hay tưởng rằng bị cắt cổ rồi thì vẫn có thể sống? Cô muốn chết sao? Tôi nổi nóng. Buông ta ra, ta tự đi, buông ra. Thần sông rõ ràng không còn sức lực, nhưng giọng nói lại rất lạnh lùng. Tôi nghi nếu không thả ra, cô ta sẽ vì chuyện này mà tự cắt cổ mất. Tôi chần chờ một lúc, cũng không siết cổ cô ta nữa, nhưng kiếm gỗ đào vẫn chĩa vào cổ như cũ. Cô ta nhìn tôi chằm chằm vài giây, hít một hơi thật sâu. Ta vậy mà lại bị cậu bắt. Lý Dịch, Lý Dịch. Nói xong câu đó, cô ta quay người đi, cơ thể lảo đảo vì không còn sức lực. Tất nhiên tôi vẫn theo sát, kiếm gỗ đào vẫn đề phòng như vậy. Nếu cô ta muốn làm gì, tôi cũng không ngại cùng cô ta đồng quy vu tận. Tôi bần thần mất mấy giây, nhưng cô ta chưa đi được mấy bước, đột nhiên quay đầu nhìn về phía quan tài có bán long. Không biết có phải tôi nhìn nhầm không, nhưng lại thấy một tia chế nhạo từ trong đôi mắt cô ta. Cô ta thế này mà vẫn còn có thần sắc như vậy, tôi hoàn toàn không thể hiểu được. Cô ta quay người tiếp tục bước đi, tôi đi theo mà không nói một lời. Đột nhiên da đầu tôi tê dần, bởi người đi cùng Cao Cửu Nhật lúc nãy đang nằm trên mặt đất, đã tắc thở từ lâu. Đôi mắt anh ta mở to, như thể bị giết bởi một nhát dao vậy. Da đầu tôi tê dần không phải vì anh ta chết, mà là vì có thể làm được chuyện này. Chắc chỉ có thần sông mới đi qua từ hướng này. Là thần sông giết hắn sao? Chết chưa hết tội. Thần sông lạnh lùng nói. Câu này như muốn nói bóng nói gió với tôi vậy, khiến trong lòng tôi chấn động. Tôi biết người này sẽ chết, nhưng không ngờ lại chết trong tay cô ta. Dù có là thần sông cũng không thể giết người như thế này. Cô ta làm thần sông lâu như vậy, rốt cuộc có chút tiên đức nào không? Tôi biết rõ, nhưng cố ý tự hỏi, lòng lang dạ sói của cô ta thì có thể có không? Tôi nhìn chằm chằm cô ta không nói, tôi phải đi tìm Dương Siêu và Diệp Thanh, mấy thứ khác tôi không quan tâm. Nhưng lúc này, thần sông đột nhiên dừng lại, lông mày tôi cau lại. Đi! Đồ ngốc! Cậu không có nghe, thấy phía trước có tiếng người đến à? Thần sông lạnh lùng nói. Nghe Thần Sông nói vậy, tôi bèn liếc cô ta một cái. Cô ta nói rằng có người tới. Tôi vốn đã có kế hoạch trong lòng, cho nên tự nhiên sẽ cẩn thận. Nhưng bây giờ cảnh giác của tôi chắc chắn không cao bằng cô ta, tất nhiên không cảm giác được nhanh như vậy. Những người tiến vào kia, tôi không đắc tội bọn họ. Trên người tôi cũng không có bảo vật gì, bọn họ cũng chẳng cần giết người cướp của, nên là cứ cẩn thận là được, không cần phải sợ hãi. Cô sợ như vậy làm gì? Có phải trong đám người đó có kẻ thù của cô không? Tôi hỏi. Dù sao thì cô ta cũng là người tàn nhẫn, làm Thần Sông nhiều năm như vậy, giết không biết bao nhiêu người, có nhiều kẻ thù cũng là điều bình thường. Cô ta quay đầu nhìn chằm chằm vào tôi. Kẻ thù của ta đều chết hết rồi, không một kẻ nào có thể sống. Vậy sao cô còn sợ? Tôi hỏi lại, nhưng trong lòng thực sự kinh hãi. Khi cô ta nói lời này, trong mắt đầy sát khí. Với thủ đoạn của cô ta hiện tại, tôi tuyệt đối tin tưởng những lời này là sự thật. Kẻ thù của cô ta gần như đều chết trong tay cô ta cả, là bị cô ta đuổi cùng giết tận. Sợ? Tại sao ta phải sợ? Không, suýt chút nữa thì ta quên, hình như còn có một tên thoát được. Cô ta đột nhiên nói. Lúc nói chuyện với tôi, cô ta nhìn tôi như thể nhìn người chết. Điều này làm tôi có một cảm giác thật khó tả. Cũng không phải là sợ hãi. Ý cô ta là tôi là một trong những kẻ thù của cô ta. Cô ta cũng sẽ giết chết tôi. Ngược lại tôi có chút bình tĩnh. Vậy sao? Tôi cũng để thoát một tên. Lúc nói ra câu này, tôi dùng kiếm gỗ đào đâm nhẹ cô ta một cái, cho cô ta biết rõ mạng của cô ta đang nằm trong tay tôi. Thần Sông cau mày, liếc nhìn tôi chằm chằm, rồi tiếp tục đi về phía trước. Quả nhiên rất nhanh sau đó, đằng trước có một số con mắt khó chịu nhìn thẳng vào tôi và Hà Bá. Tôi nghe thấy bọn họ nói cái gì mà người phụ nữ mặc đồ đen này là ai, tại sao lại chưa từng thấy, không thấy cô ta đi vào, có phải là linh hồn của xác chết gì đấy không? Tôi vô thức nhìn vào đôi mắt lộ ra của Thần Sông, phát hiện ánh mắt của ta có chút ngừng lại những tia sát khí, dường như đã thầm ghi nhớ hết những người xì xào bàn tán về cô ta. Đây là muốn chuẩn bị về sau báo thù ư? Tâm lý muốn trả thù của cô ta quá mạnh rồi. Tôi không nói gì, dùng kiếm gỗ đào chọc chọc vào cô ta, ý bảo cô ta tiếp tục đi. Thần Sông quay đầu lại nhìn, ánh mắt ngưng tụ nhìn chằm chằm vào tôi, cô ta mới tiếp tục đi. Này anh bạn, tôi thấy cậu vào trong, nhưng cô gái này là ai? Tôi không thấy cô ta tiến vào, tại sao toàn thân tối đen giống như một con quỷ vậy? Một người đàn ông to lớn đi tới. Người này là một đạo sĩ, khí trên mặt rất nặng, nói rõ thực lực của anh ta cũng rất mạnh. Tôi không nhìn thấu anh ta được, nhưng xem ngũ quan này, xương gò má cao, hốc mắt trũng sâu, là một người rất tàn ác. Tạm thời mà nói thì tôi không thể đắc tội người như vậy, bởi vì thực lực của tôi không đủ để có thể đắc tội anh ta. Tôi bảo cô ta vào đây từ mấy ngày trước. Lời này lại làm cho mấy người này và vài người khác nữa nhìn chăm chăm vào Hà Bá. Tôi thấy tình hình không ổn lắm, bèn nói. Có chuyện gì sao? Dương Siêu bạn tôi vẫn còn đang đợi. Dương Siêu trong hội đạo sĩ có lẽ sẽ có danh tiếng. Dù sao anh ta cũng đã lăn lộn lâu như vậy rồi. Quả nhiên vị đạo hán này kinh ngạc, sát khí trong mắt thu lại một chút. Thì ra là bạn của Dương Siêu. Được rồi, các người có thể đi rồi. Tôi nhẹ nhàng thở phào. Lấy Dương Siêu ra quả nhiên là có tác dụng. Hà Bá liếc nhìn mấy người bọn họ, nhưng ánh mắt quá đáng sợ, làm cho bọn họ cau mày vài cái. Người vừa rồi lại mở miệng. Cô, sao tôi có cảm giác như đã gặp nhau ở đâu rồi? Tôi nghe thấy câu này liền biết là anh ta đang nói dối. Hà Bá có lẽ không bao giờ hiện thân trước mặt mấy người này. Nói cách khác, anh ta đang nói những lời khách sáo. Cậu cũng có tư cách gặp ta. Hà Bá lạnh lùng nói một câu, tiếp tục đi về phía trước. Tôi thấy bàng hoàng, câu hỏi này của cô ta rõ ràng là để chọc giận người đàn ông này. Tôi thấy sát khí trong mắt anh ta lóe lên. Nguy rồi, Hà Bá này đã chọc giận anh ta, bây giờ là muốn kéo tôi xuống nước ư? Muốn nhân cơ hội chạy thoát thân. Tôi có chút tức giận, quay đầu nói với người đàn ông này. Các vị cứ tiếp tục, tôi bắt cô ta, chuẩn bị đi gặp Dương Siêu. Tên nhát gan Dương Siêu kia mà có tư cách gặp ta sao? Hà Bá lạnh lùng nói. Tôi dùng kiếm gỗ đào đâm nhẹ vào cổ cô ta. Cô ta lại nhìn chằm chằm tôi. Tôi vội vàng nói với mấy người này, cô gái này có vấn đề, các người đừng để ý. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lúc này mà trở mặt thật sự quá nguy hiểm. Dù sao bọn họ cũng không bị thương, bây giờ tôi làm sao có thể đối phó nổi. Chỉ có thể ra ngoài càng sớm càng tốt. Được rồi, tôi thấy cô ta có vẻ là bệnh tâm thần, cũng lười so đo với cô ta. Người anh em, cậu cứ tiếp tục. Đại hán mang theo mấy người nữa tiếp tục đi vào bên trong. Tôi lập tức thở phào. Nhưng trong mắt Thần Sông tràn đầy sát khí, Khả năng đây là lần đầu tiên có người can đảm dám đứng trước mặt cô ta nói cô ta bệnh nhân tâm thần. Tôi đẩy cô ta một cái, bảo cô ta đi tiếp. Đừng có để liên lụy đến tôi, đi mau. Làm sao ta có thể bị loại người như cậu bắt được? Hà Bá lạnh lùng nói, quay người đi. Tôi hiểu ý của cô ta là đang nói tôi nhát như chuột. Tôi không phản bác, tôi không sợ bất kỳ kẻ nào. Người khác động thủ với tôi cũng sẽ không ngu ngốc đến nỗi không phản kháng. Nhưng nếu tôi muốn sống thì sẽ phải đối diện với những thứ này. Nhất thời cúi đầu không nói gì. Tôi không có thực lực như cô ta, nhưng cũng không phải là kẻ nhát như chuột. Tiếp đó, chúng tôi tiếp tục gặp một số người kiểu không chờ được mà tiến vào. Một số người mặt không cảm xúc nhìn chúng tôi, mà cũng có một số người nổi lên ác ý. Thậm chí có hai người trực tiếp bắt chúng tôi giao ra thứ đồ tìm được ở bên trong. Tôi chỉ biết im lặng. Bên trong động lục thiên này chính là một cái mộ, cũng không phải là bảo tàng. Tìm bảo vật ở chỗ nào chứ? Gặp phải tình huống này phải cứng rắn, bí mật dựa theo lời bọn họ nói ra để tính toán. Cầm kiếm gỗ đào đâm một người bị thương, sau đó kéo Hà Bá chạy ra ngoài. Cô ta một chút sức lực cũng không có, lúc đi ra tay đều phải vịn vào tường. Lý Dịch! Tôi nghe thấy tiếng Dương Siêu và Diệp Thanh. Tôi vội vàng nhìn sang, phát hiện hai người bọn họ đang ngồi thuyền đợi tôi ở cửa vào. Cao Cửu Nhật bị thương kia cũng đã ở trên đó. Tôi thở phào. Về phần thi thể anh em của Trần Hâm cũng ở trên thuyền. Dương Siêu chèo thuyền qua. Ba người bọn họ nhìn chằm chằm vào Hà Bá. Tôi dùng kiếm gỗ đào chọc chọc cô ta. Cô ta mới tự mình đi lên. Dương Siêu nhìn tôi thật sâu, hỏi tôi đây là ai. Tôi chỉ xuống mặt nước. Dương Siêu, Diệp Thanh, còn có Cao Cửu Nhật hiểu ra được, lập tức lộ ra vẻ kinh sợ. Ba người họ nhìn nhau, không ai lên tiếng. Ai nấy đều nhận ra rằng không phải tôi chế ngự được cô ta, mà là cô ta bị thương nặng nên tôi có cơ hội. Bây giờ tôi phải nghĩ biện pháp để moi được đầu rồng đang ở đâu từ miệng cô ta, sau đó quay lại tìm Bán Long lần nữa để hỏi thân thế của mình. Dương Siêu chèo thuyền ra ngoài. Lúc đi ra, thủy thi trong nước vẫn luôn hung hăng nhìn chằm chằm vào thần sông, giống như muốn băm cô ta thành tám mảnh. Nhưng trong mắt Hà Bá một chút sợ hãi cũng không có, rất bình tĩnh. Tôi sửng sốt, cô ta đã thành thế này rồi, tại sao tố chất tâm lý vẫn mạnh như vậy? Tôi nghĩ người như vậy thì cho dù đến lúc chết cũng tuyệt đối không chịu xin người ta tha mạng. Người phụ nữ như vậy cho ta cảm giác quá kinh sợ. Trên bờ, Trần Hâm sau khi nhìn thấy chúng tôi lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Quả nhiên ông ta không để ý tới thi thể em của mình trên thuyền, trực tiếp hỏi Cao Cửu Nhật bị thương. Hai người nhỏ giọng nói gì đó. Cao Cửu Nhật lấy từ trong túi ra một thứ, có vẻ như là vẩy rồng, coi như trao đổi. Chắc là khi anh ấy bị kéo vào, lại may mắn túm được từ trên người nó. Trần Hâm thấy chỉ là một mảnh vảy rồng, lộ ra vẻ thất vọng, nhưng cũng gấp gáp cầm lấy, cất đi. Hai người bọn họ nói chuyện cả nửa ngày, chắc là đang thương lượng những chuyện khác. Một lúc lâu sau, Trần Hâm mới đi tới đây, sai người khiêng thi thể của em ông ta đi, sau đó chuyển khoản cho chúng tôi 35 vạn còn lại. Ông ta làm việc cũng rất dứt khoát. Tôi xem tướng mạo ông ta có những ánh sáng khác xuất hiện. Xem ra vừa rồi ông ta và Cao Cửu Nhật có một giao dịch khác. Về phần đó là giao dịch gì, chắc chắn là tôi không biết được rồi. Ông ta nói với chúng tôi vài câu đơn giản, sau đó liền rời đi. Cao Cửu Nhật tới đây nói lời cảm ơn, mời chúng tôi đi ăn cơm. Chúng tôi lắc đầu, không cần phải như vậy. Cao Cửu Nhật bị thương, cần phải chữa thương, làm sao có thời gian ăn cơm. Chúng tôi từ chối một cách nhã nhặn. Anh ta cũng không nói nhiều, lấy ra tiền mặt từ trong túi, khoảng 30 vạn, đưa cho chúng tôi mỗi người 10 vạn, xem như là tiền công chúng tôi cứu anh ta. Đương nhiên chúng tôi lắc đầu từ chối, vốn dĩ cứu anh ta cũng không phải vì tiền. Cao Cửu Nhật cứ kiên trì, chúng tôi chỉ đành cầm lấy. Cao Cửu Nhật nói sau khi thương thế lành lại sẽ tới tìm chúng tôi, sau đó bèn rời đi chữa thương. Lần này kiếm được 50 vạn, tôi vô cùng vui vẻ, nhưng quan trọng nhất là phải tìm được đầu rồng. Tôi đưa thần sông lên xe của Dương Siêu, lập tức hỏi cô ta. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, đầu rồng rốt cuộc là ở đâu? Cậu muốn biết đến vậy sao? Được, ta có thể nói cho cậu biết, đầu rồng ở trong động phủ của ta, cậu dám đi lấy ư? Hà Bá lạnh lùng nói. Nghe thần sông nói như vậy, tôi bèn nhìn chằm chằm cô ta. Cô ta nói rằng đầu rồng đang ở trong động phủ của cô ta, điều này là thật hay giả vậy? Nếu đó là sự thật, vậy tôi sẽ phải đến chỗ của cô ta lấy đầu rồng sao? Vậy tôi còn có thể quay lại không? Nếu đó là giả, vậy chắc chắn ý của cô ta là muốn tôi tự chui đầu vào lưới. Dương Siêu đang lái xe cũng nhìn cô ta qua kính chiếu hậu. Diệp Thành cũng nhìn cô ta chằm chằm. Không dám đúng không? Thần Sông lạnh lùng nói. Tôi nghe ra được giọng điệu chế giễu của cô ta. Tôi không tức giận, cô ta đang dùng cách nói khích tôi. Với thực lực của tôi, việc trở lại động phủ quen thuộc với cô ta chắc chắn là một đi không trở lại. Dù có khích tướng thế nào cũng vô dụng, tôi phải cẩn thận, cân nhắc. Đầu rồng ở trong động phủ của cô? Tại sao lại để đầu rồng vào trong động của cô? Diệp Thành cảnh giác hỏi giúp tôi. Chuyện của ta, cô có tư cách để biết sao? Thần Sông hỏi ngược lại. Diệp Thành cau mày, nhìn tôi nói thẳng. Đừng tin lời cô ta chỉ muốn cậu vào động phủ của cô ta thôi. Trong đó nhất định là có thuốc khôi phục vết thương, nếu cậu đi cùng cô ta sẽ rất nguy hiểm. Tôi gật đầu, Thần Sông này tâm địa ác độc, đây nhất định là có ý tứ khác. Nhưng nếu cô ta không nói dối, đầu rồng thật sự ở trong động phủ của cô ta, vậy phải làm sao đây? Tôi muốn đầu rồng, muốn biết được thân thế của tôi thì phải vào hang bắt hổ thôi. Tôi nhìn chằm chằm cô ta rồi rơi vào trầm tư. Có sự khác biệt. Thần Sông đột nhiên nói. Ý gì vậy? Có gì khác biệt? Diệp Thanh hỏi. Cô tưởng rằng nó đối xử với ta như thế, ta sẽ để cho nó sống tiếp sao? Cô nghĩ rằng ta sẽ làm vậy sao? Nhưng có khác biệt, cùng ta trở về động phủ, ít nhất cũng có thể chết một thoải mái một chút. Trong mắt Thần Sông bắn ra tia sát khí. Thể loại này bị tôi lấy kiếm gỗ đào dí vào cổ, lúc nào cũng có thể tùy tiện lấy mạng cô ta. Vậy mà cô ta còn dám nói muốn giết tôi một cách trắng trợn như vậy, nói thẳng ra như vậy. Sự dũng cảm của cô ta rốt cuộc ở đâu mà có vậy? Ý của cô là đầu rồng thực sự ở trong động phủ của cô? Tôi nhìn chằm chằm cô ta. Vậy thì tôi thực sự chỉ có thể cùng cô ta quay lại động phủ. Cậu, ta thật sự không thèm gạt cậu. Thần Sông nói. Điều này khiến tôi không hài lòng, nhưng cô ta thực sự có quyền nói ra điều đó. Dương Siêu im lặng một lúc sau mới nói. Chắc cô ta không nói dối đâu, đầu rồng đang ở trong động phủ của cô ta. Lời nói của Dương Siêu khiến lòng tôi chìm xuống, vẻ mặt Diệp Thành biến sắc. Thần Sông liếc nhìn Dương Siêu, ánh mắt híp lại. Xem ra, 13 năm trước lúc cậu tới sông Trường Giang làm chuyện đó, khi đó ta định giết cậu. Có điều cậu nhanh trí nên chạy nhanh, ta để cậu thoát. Bây giờ cũng không tệ, ít nhất cậu vẫn biết là ta không thèm nói dối. Dương Siêu nghe xong, liền sửng sốt một chút. Cô... Vẻ mặt này như thể, Dương Siêu chưa từng ngờ tới, Thần Sông lại biết việc anh ta làm. Đương nhiên, lúc này tôi và Diệp Thành cũng không biết Thần Sông nói chuyện đó là chuyện nào. Hai chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Dương Siêu hít sâu một hơi, nghiêm túc nói với tôi. Cô ta không nói dối anh, đầu rồng thật sự đang ở trong động phủ của cô ta. Điều này khiến tôi bất lực. Vậy tôi phải làm sao đây? Tôi im lặng, Dương Siêu cũng không nói gì. Ý tứ của Thần Sông đã quá rõ ràng rồi. Cô ta nói với tôi rằng tôi muốn đầu rồng thì đơn giản thôi, đưa cô ta về động phủ, tự chủ động chui vào miệng cọp. Thần Sông không nói nữa, cô ta nhắm mắt lại. Tôi có thể thấy trên trán cô ta đều là mồ hôi, sắc mặt rất nhợt nhạt, máu trên ngực cô ta đang dần đông lại. Cô ta bị thương nặng, hôn mê rồi. Dương Siêu nói. Gan của cô ta sao lại lớn như vậy? Không sợ chúng ta đâm chết sao? Diệp Thanh lẩm bẩm. Cô không biết tính tình của cô ta sao? Cho dù đâm cô ta từng nhát, cô ta cũng chỉ cau mày một chút. Cũng có thể coi như cô thắng, Thần Sông là người như vậy. Trừ phi có người làm cho cô ta sợ hãi, cô ta mới cảnh giác. Nhưng ở nhân gian, cô ta thực sự không sợ ai cả. Dù sao thì Thần Sông Trường Giang là một trong bốn vị thần lớn nhất trong số các vị thần ở nhân gian. Với thân phận như thế này, cô ta sẽ không sợ chúng ta. Cô nói xem, cô ta còn sợ chúng ta nhân cơ hội đâm cô ta sao? Dương Siêu nói. Bốn vị thần. Nói như vậy, người kia chắc là Thần Sông Hoàng Hà, còn hai vị kia là thần núi hoặc là thần gì đó khác. Diệp Thành thiếu chút nữa cầm lấy kiếm gỗ đào từ tay tôi, đâm thẳng vào cô ta. Tình hình vô cùng nguy hiểm, kiếm gỗ đào sắc bén chỉ dừng lại cách đó vài milimét. Tôi vô cùng sửng sốt, tưởng rằng Diệp Thành sẽ trực tiếp đâm chết cô ta. Nhưng nguy hiểm như vậy, lông mi của Thần Sông thậm chí còn không động đậy, hoàn toàn bất tỉnh rồi. Tôi thấy cũng hết cách, người như vậy, đối phó với cô ta rất khó, nghĩ tới cũng biết rồi. Diệp Thành trả lại thanh kiếm gỗ đào cho tôi. Lý Dịch, có thể nói cậu thật sự may mắn mới có thể bắt được cô ta. Dương Siêu có hơi bất ngờ chậm nhịp. Có vẻ như anh ta quá tò mò về việc một tân binh như tôi lại có thể bắt được cô ta. Tôi nói ngắn gọn, Dương Siêu và Diệp Thanh nhìn nhau, Dương Siêu ngạc nhiên. Có lẽ không phải bán lòng làm cô ta bị thương. Không, có lẽ là bán lòng làm cô ta bị thương thật, nhưng không làm cô ta bị thương nặng như vậy chứ. có thể cô ta gặp phải thứ gì đó trong động lục thiên, hoặc vết thương cũ tái phát, hoặc lý do khác nữa. Suy cho cùng thì một bán long không đầu có thể tấn công và làm thần sông bị thương đều là chưa từng có, còn làm cô ta bị thương nặng, điều này là không thể, cô ta chắc chắn không yếu như vậy. Lý Dịch, cậu thật sự đã tìm được thời cơ tốt rồi, nếu không thì đừng nói là cậu, cả ba người chúng ta hợp sức, với tình hình trọng thương này của cô ta, cũng không thể khống chế được cô ta. Dương Siêu đang chậm rãi phân tích, giọng điệu nghiêm trọng. Tôi lặng người, tôi cũng biết mình may mắn, dù sao cô ta cũng là thần sông, tôi trước mặt cô ta cũng chỉ là đứa bé chưa lớn. Còn nữa, bán long mà cậu nhắc tới, ta cứ có cảm giác nó không thành thật cho lắm. Nó nói nó làm thần sông bị thương nặng, ta thấy không đúng lắm, cũng không có khả năng. Cậu vẫn là nên cẩn thận với con rồng này một chút. Dương Siêu nói. Tôi ngạc nhiên, anh ta tiếp tục nói. Ta chỉ muốn cậu chú ý một chút, cậu muốn biết thân phận của mình, vẫn thực sự phải làm theo những gì nó nói, lấy được đầu rồng mới được. Tôi gật đầu, con rồng đó có vấn đề, tôi cũng có cảm giác như vậy. Khả năng là do nó bị thần sông chặt đầu rồng, lại muốn gấp gáp lấy lại đầu, nên Dương Siêu mới có cảm giác này. Lý Dịch, cậu phải nhớ những lời Dương Siêu đã nói đó. Anh ấy cảm giác được sự việc còn chính xác hơn chúng ta, dù sao thì anh ấy cũng đã vào đời quá lâu rồi. Diệp Thành nói. Tôi một tiếng, vậy bây giờ phải làm sao đây? Tôi đang nghĩ, nếu tôi là một đoán mệnh sư cấp 4, cấp 5, vậy việc tôi nắm giữ sinh mệnh của cô ta trong lúc cô ta bị thương nặng, trở về động phủ cũng không cần lo lắng. Nhưng hiện tại tôi không phải, chỉ mới là đoán mệnh sư cấp 1 nên tôi không muốn chết. Vì vậy việc tôi có thể làm là bắt buộc xử lý thật cẩn thận, tính kế lâu dài, làm sao để cùng cô ta đến động phủ ở sông Trường Giang. Tóm lại, mức độ nguy hiểm này quá lớn, không cẩn thận thì có thể chết bất cứ lúc nào. Dương Siêu do dự một hồi rồi nói. Theo kinh nghiệm của ta, vết thương này của thần sông có thể kéo dài 10 ngày nửa tháng. Nói cách khác, cậu có hai con đường. Thứ nhất là trong lúc này, trực tiếp đánh thức cô ta. Chúng ta không dừng lại ở nơi nào hết, đi thẳng về động phủ của cô ta. Sau khi đến động phủ rồi thì giết chết cô ta, như vậy sẽ an toàn hơn. Còn cách thứ hai thì sao? Tôi hỏi, cách này của anh ta thì có thể. Đầu rồng ở động phủ, vậy thì tôi chỉ cần tới cửa động của cô ta là nhất định có thể tìm được. Cho dù là tìm 10 ngày nửa tháng, thậm chí 1 năm 2 năm cũng được. Dù sao tôi cũng có thời gian, ít nhất sau khi giết cô ta, tôi sẽ không chết. Khi tôi hỏi như vậy, Diệp Thanh cũng nhìn cô ta. Cách thứ hai, rủi ro tương đối lớn hơn, nhưng cũng an toàn hơn, chính là trong vòng 10 ngày, tốt nhất cậu nên đột phá lên cấp 2, thêm nữa là cùng cô ta đến động phủ trong 5-6 ngày còn lại. Dương Siêu nói. Tôi cười khổ, chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, làm sao tôi có thể trở thành đoán mệnh sư cấp 2? Đây là một bài toán khó. Có điều sau khi trở thành đoán mệnh sư cấp 2, tôi có sinh mệnh của cô ta, lại còn có thể đồng quy vu tận với cô ta. Điều này sẽ cảnh cáo cô ta không được làm loạn. Tôi do dự một lát rồi nói cách hai tốt hơn, quả thực là an toàn hơn một chút. Đợi tôi trở thành thầy bói cấp 2, chỉ cần cô ta đưa tôi về động phủ, khi đến cửa động, tôi sẽ giết cô ta. Cô ta có thể để cho cậu giết một cách thuận lợi như vậy sao? Tôi không nghĩ là có thể. Diệp Thành đột nhiên nói. Dương Siêu và tôi nhìn nhau, tôi gật đầu nói. Có thể. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Xin cảm ơn.